Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. 27 quá khứ. Trở lại túc xá, chuyện thứ nhất chính là thử một chút mạch bà chi nhãn kiếp trước đương thời thuộc tính. Hắn tiên triều Hạ Khắc nhìn sang, làm ánh mắt tiếp xúc đến Hạ Khắc về sau, Ngô Tiện trong đầu liền hiện lên rất nhiều thông tin, giống phim đèn chiếu đồng dạng đem Hạ Khắc chuyện trước kia hiện ra tại hắn trong ý thức. Hạ Khắc quá khứ cũng không muôn màu muôn vẻ, sinh ra ở một cái giàu có trong gia đình, từ nhỏ đã trải qua thoải mái dễ chịu thời gian, hơi lớn một điểm về sau liền bắt đầu tán gái vén muội, cùng muội tử ra ngoài nghiên cứu thảo luận sâu cạn, một điểm có thể theo dõi bí mật cũng không có. Ngô Tiện đối với tiếp tục dò xét Hạ Khắc không hứng lắm, thu hồi ánh mắt, bỏ vào 27 trên thân. 27 là vị mới bằng hữu, Ngô Tiện vẫn rất nghĩ biết rõ 27 quá khứ. Trong ý thức như vừa rồi như vậy bắt đầu tràn vào rất nhiều liên quan tới 27 thông tin. Ngô Tiện từng cái đọc, ngạc nhiên phát hiện 27 quả nhiên không phải phổ thông sinh viên, như tự mình đoán như thế. Hắn sinh ra ở một cái phú quý gia tộc, 27 gia gia là gia tộc gia chủ, 27 rất được gia gia thiên vị. Mặc dù hắn đường ca mọi chuyện cũng mạnh hơn hắn, nhưng gia gia vẫn là hơn thiên vị 27. Đối với hắn sủng ái có thừa, phi thường dung túng, lại không có cái gì yêu cầu, chỉ cần 27 vui vẻ là được rồi. Điều này khiến cho cùng thế hệ rất nhiều huynh đệ bọn tỷ muội không phục. 27 bởi vậy bị cùng thế hệ huynh đệ bọn tỷ muội cô lập. Nhưng 27 cũng không quan tâm, như thường thật vui vẻ sống đến nay. Một tháng trước, 27 đường ca thừa dịp gia gia sinh bệnh thời điểm muốn giết hắn. Ai biết rõ bị 27 phản sát, đánh thành một cái nửa tàn phế. Sự tình làm lớn chuyện, nháo đến gia gia nơi đó. Gia gia thiên vị 27, đem việc này ép xuống. Nhưng 27 tội chết có thể miễn tội sống khó tha, cũng bị gia gia đày đến giang đô, xem như tiểu trừng đại giới. Bất quá càng quan trọng hơn vẫn là bảo hộ 27, miễn cho 27 đợi tại trong gia tộc bị nhằm vào cùng trả thù. Nói một cách khác, 27 là gia chạy nạn. Ngô Tiện âm thầm lật ra một cái liếc mắt, liền biết rõ cái này 27 không đơn giản. Giấu rốt đâu, có thể đem cường đại đường ca phản sát thành nửa tàn. Nói hắn sẽ không công phu ai mà tin. Ngô Tiện, người lão nhìn ta chằm chằm làm gì? 27 bị Ngô Tiện chằm chằm lâu, nhịn không được sờ lên mặt mình. Sau đó nhìn một chút thủ trưởng, cũng không có hôi a. Khụ khụ, không có gì. Ngô Tiện ho nhẹ hai tiếng, thu hồi ánh mắt. Sau đó nhắm lại mắt, tạm thời đóng lại mạch bà chi nhãn. Không thể lão mở ra a. Không phải vậy ánh mắt quét đến ai, ai thông tin liền một mạch dũng mãnh tiến ra. Hắn đầu óc sợ là đến nổ. 27 cũng không để ý, đánh một cái hà hơi nói. Không nói không nói, ngủ cái ngủ chưa. Buổi chiều huấn luyện bắn tỉa cũng không đơn giản, trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Hạ Khắc gật gật đầu, cùng Ngô Tiện chào hỏi một tiếng, nhường hắn nhớ kỹ gọi mình rời giường. Tiếp lấy liền theo Ngô Tiện trên giường bò lại tự mình giường trên đi ngủ đây. Ngô Tiện cũng nằm lại trên giường, hai tay giao nhau đến sau đầu, tâm tình rất không tệ. Hô lên hệ thống, dự định đánh cái thưởng. Tốt mấy ngày không có rút thưởng, góp nhặt mấy ngày vận khí, hẳn là có thể đánh cái không tệ thưởng đi. Hao tốn 10 điểm nhân duyên điểm quất một lần thưởng, duyên phận bàn quay dừng lại. Hệ thống thanh âm vang lên: chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận 10 vạn. Cái đầu óc đột nhiên thay đổi, một bản tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm, túc chủ gia trì 10 vạn. Cái đầu óc đột nhiên thay đổi về sau sẽ có được phong phú đầu óc đột nhiên thay đổi tri thức căn bản. Nghe được tự mình lại quất một quyển sách, lần này vẫn là đầu óc đột nhiên thay đổi. Ngô Tiện kém chút ngã nhào một cái từ trên giường cắm xuống đi. Hệ thống, ngươi cút cho ta thô đến. Ta mẹ nó đẹp phân ngươi được rồi. Đầu tiên là 10 vạn cái cười lạnh. Sau là 10 vạn cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Đằng sau có phải hay không còn có 10 vạn câu hỏi vì sao, 10 vạn cái chuyện cổ tích, chờ. Đã một loạt 10 vạn cái series sách. Ngươi là nhà xuất bản sao thế? Ngô Tiện đơn giản nôn ra máu. Cái này cũng cái gì xui xẻo vận khí. Còn tưởng rằng góp nhặt mấy ngày có thể đánh cái nghiêu bức đạo cụ đâu. Kết quả cái này cũng đánh thứ đồ gì? Hệ thống ngươi là táo bón sao? Ngô Tiện ở trong lòng các loại chửi bậy. Thuận tiện hỏi đợi hệ thống tổ tông 18 đời. Sau đó mới nhận mệnh tại hệ thống bên trong lật ra. 10 vạn cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Muốn nhìn một chút trong này đề mục có bao nhiêu đột nhiên thay đổi. Đề mục hỏi, chính diện đi tới một cái thầy giáo già. Cái này thầy giáo già 75 tuổi, gọi Nicola Phú Quý. Thầy giáo già thân trên mặc tây trang, nửa mình dưới quần tây, trên chân dép lào. Cái này thầy giáo già đánh phía trước xem 2 sợi tóc, đánh đằng sau xem 3 cái tóc. Hỏi các ngươi cái này thầy giáo già đến tột cùng có vài cọng tóc. Ngô Tiện tính một cái. Phía trước 2 cây, đằng sau 3 cái. Hết thảy 5 cái đi. Về sau lật ra một tờ là đáp án. Đáp, một cây cũng không có. Ngô Tiện, hắn nhìn xuống. Phía dưới có chú giải. Đánh phía trước xem 3 cái. Đánh đằng sau xem 2 cây. Nắm chặt chỉ toàn bao nhiêu cái. Cũng nắm chặt tịnh còn có tóc sao? Nguyên lai là nắm chặt chỉ toàn không phải đến tột cùng. Thần mẹ nó là nắm chặt chỉ toàn không phải đến tột cùng. Ngô Tiện cảm giác eo đều sắp bị tránh đoạn mất. Che eo, Ngô Tiện lật đến xuống một đề. Đề mục hỏi, trên thân thể con người có một cái khí quan từ 2 mảnh thịt cấu thành. Trên thịt mọc ra mao. Nếu như dùng ngón tay không ngừng đào 2 mảnh trong thịt ở giữa, vậy liền sẽ chảy ra nước đến. Nếu như dùng cứng rắn đồ vật dùng sức đâm một cái, vậy nó liền sẽ đổ máu. Xin hỏi đây là cái gì khí quan? Đây là cái gì khí quan? Cái này còn cần hỏi sao? Ngô Tiện lập tức liền nghĩ đến nam nhân đều nghĩ tìm tòi hư thực địa phương. Song khi hắn lật đến đáp án liền trợn tròn mắt. Đáp, ánh mắt, Ngô Tiện, ánh mắt em gái ngươi a, còn có thể hay không hảo hảo ra đề, chính ngươi nhìn xem đề làm, đó không phải là hình dung nữ nhân kia địa phương sao? Ngươi nói với ta ánh mắt, ngươi thế nào không nói là hoa cúc? Ngô Tiện lại bị chuồn một lần eo, chưa từ bỏ ý định che eo tiếp tục nhìn xuống. Đề mục hỏi, ba vị công tử đi đi dạo hoa lâu. Đồng thời nhìn chúng một vị cô nương, nhưng cô nương cái đáp lại bồi một vị. Công tử giáp nói ta có 15 cm, bao người hài lòng. Công tử ất nói ta có 12 cm, nhưng ta cứng rắn. Công tử bính lúc này đợi tự ti mặc cảm nói ta chỉ có 6 cm. Cô nương mừng thầm, nghĩ đến công tử bính hẳn là rất tốt hầu hạ, thế là lựa chọn công tử bính mang về gian phòng. Cũng không một hồi cô nương liền oa oa khóc lớn chạy ra. Xin hỏi vì cái gì? Là cái gì đây? Ngô Tiện nghĩ nghĩ, có 2 lần tránh eo kinh nghiệm. Hắn lần này lớn trí nhớ, không có lại dựa theo như thường tư duy đi đoán đáp án. Suy nghĩ về sau cảm thấy khẳng định là công tử bính ưa thích chơi ngược đãi. Cô nương chịu không được liền chạy. Cái này rất não động đi. Ngô Tiện tràn đầy tự tin lật đến đáp án trang, sau đó trợn tròn mắt, đáp, công tử giáp ất 2 người nói là chiều dài, công tử bính nói là đường kính. Ngô Tiện nộ ngã sách, người mẹ nó còn có thể hay không đứng đắn một chút. Cái này cũng cái quỷ gì xúc đầu óc đột nhiên thay đổi. Triệt để bị hệ thống không đứng đắn gió đánh bại, Ngô Tiện hữu khí vô lực thở dài. Tự mình đây là tạo cái gì nghiệt, liền rút bản, 10 vạn cái đầu óc đột nhiên thay đổi. cũng như thế không đứng đắn. Muốn hay không lại đánh một lần thử một chút. Ngô Tiện thật có điểm không tin ta. Thế là hắn lại tiêu phí 10 điểm nhân duyên điểm quất một lần thưởng. Chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận 10 vạn cái trưởng thành chê cười, một bàn. Tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm. Túc chủ gia trì 10 vạn cái trưởng thành chê cười sau sẽ có được phong phú trưởng thành chê cười. Tri thức căn bản, móa, chết bảo bảo, ngươi cố ý chính là không phải. Ngươi thô đến, có bản lĩnh ngươi thô đến, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi phân đánh ra tới. Ngô Tiện lần này thật nổ, đây đều là cái quỷ gì, ngươi cũng không tiếp tục lúc trước duyên phận bàn quay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.